Chương 66, Ma Vương đột kích. Gấp gấp cấp báo một cái trúc cơ tu sĩ điều khiển phi kiếm, cắt ra bầu trời, truyền đến cấp báo tiếng băng phong trùng tới bầu trời. Vung Kỳ nói, tập hợp lên thành lâu mở y trăm ngàn nở tu sĩ lập tức đuổi tơ y tường thành xích hỏa thành quân chủ địa trần chắp tay nói, thành chủ, lâm thời đường núi xuất hiện một cái ba mắt ma tộc, uy thế sợ là dĩ nhiên đạt đến nguyên anh cảnh giới. Băng phong ngưng trọng gật gù, quay về hắn nói, thời khắc nguy nan, chúng ta muốn ra tay rồi. Địa trần gật gù. Phát sinh cái gì? Một đám kim đan hóa thành cầu vồng, bay tới trên lâu thành. Băng phong nhìn kỹ mọi người, nghiêm túc nói, ma tộc đã có cấp 4 ma tộc giáng lâm, các vị, chuẩn bị tác chiến. Tế Âm lúc này lên tiếng nói, thành chủ, luyện đan sư hiệp hội gặp nạn, linh dược linh đan đều bị trộm đi, bây giờ tồn kho không đủ. Bách một cái gì thiên phong thương hội hội trưởng vô danh sắc mặt thay đổi, người cu nở dê gặp nạn, cu nở dê. Băng phong sắc mặt trong nháy mắt khó coi hạ xuống. Ta tông môn linh dược linh đàn cu nở dê hết rồi, và nở năm thu gom cũng không thấy. Tử Bá Trọng cu nở dê là khóc kể lể. Ta tông cu nở dê là làm sao? Các ngươi cu nở dê như thế sao? Không thể nào, từ du chấn kinh rồi, đây là cỡ nào mẹ nó yên tĩnh. Băng phong thả ra kim đan đại viên mãn khí thế, đạo, việc này ép sau lại luận, đối đầu kẻ địch mạnh, không thể lay động quân tâm. Băng phong mí mắt run run, trong lòng đau đớn, hắn không nói. Chính hắn bí khố cu nở dê hết rồi, chết tiệt kẻ trộm A, tuyệt đối là kim đan đại trộm. Người ma đại chiến thời gian làm chuyến này kính so với yêu ma còn yêu ma, mọi người không cần quá lo lắng. Nào, đó từ lâu đưa tin liệt diễm thành, đã có 3 tên nguyên anh chân quân hướng về phe ta trợ giúp, các vị chỉ cần phòng thủ 2 canh giờ, nguyên anh chân quân chắc chắn đến. Băng phong động viên một chút mọi người, đến thời điểm cái kia tặc nhân tuyệt đối trốn không thoát nguyên anh chân quân pháp nhãn. Vì mọi người tìm về tài vật, kim đan chân nhân môn bắt đầu thảo luận lên phòng thủ công việc. Nay phòng thủ được sao? Đại trận có thể chống đỡ bao lâu? Nửa canh giờ hay là linh thạch nhanh rót đầy? Đáng ghét ra, tại sao có thể có cấp 4 thiên ma đến rồi? Địa trần hét một tiếng, các vị kim đan chân nhân tỏa trấn hộ thành trận pháp then chốt tiết điểm, các vị trúc cơ đạo hưu tỏa trấn phân bố tiết điểm cầu vồng liên thiểm, tổng số 28 tên kim đan vào chỗ đại trận then chốt tiết điểm. Có cái khác, ta mở 100 tên trúc cơ tu sĩ phân bố ở đại trận các nơi, hai tay hòa vào trong trận pháp, cung cấp pháp lực, gia cố trận thế. Dương mắt nhìn thiên, ngập trời ma diễm che đậy bầu trời, từ đằng xa che ngập bầu trời mà đến khí thế kinh khủng áp bức. Đa y đi a, cây cối sụp đổ, cây cỏ diệt hết, nước sông chảy ngược, dã thú bạo thể. Một tòa che kín bầu trời to lớn vương tọa trôi nổi với bầu trời, một con thân thể lên đến hơn 100 thước, ngạch sinh quỷ dị ma nhãn ba mắt ma tộc buồn bực ngán ngẩm địa ngồi ở trên vương tọa, tay trái khuỷu tay dựa vào vương tọa, bàn tay nâng cằm, tay phải thì lại xoa nắn một con lưng mọc hai cánh tiểu bất điểm. Hắn lười biếng nói, tiểu ma linh, ngươi là làm gì ăn 30 vị cấp 3 ma tộc, cư nhiên đã chết hết hả? Ngươi làm sao không đồng thời kiệt kiệt tốn ma vương? Ta không phải cố ý. Những người kia tộc lại thành công bộ pháp bảo, không phải ma quân không nỗ lực, làm sao đối phương có cao nhân? Đối phương có cao nhân? Á, ma linh hàm răng run lên, cẩn thận nói. Gà đất chó sành thôi kiệt tốn vương cười nhạo, xem ra xác thực muốn đem rác rưởi phân cái loại, ngươi nói ngươi nên phân ở đâu cái loại? Ma linh ngượng ngùng nở nụ cười, vung vung cánh bằng nói, kiệt tốn ma vương, ta cảm giác mình vẫn có chút tác dụng, lâm trận bỏ chạy thật sao? Đúng là cường hãn. Kiệt tốn vương cười lạnh một tiếng, nhường ngươi nhìn một cái bản ma vương sức mạnh đi. Kiệt tốn ma vương đứng lên, đứng ở trên hư không, to lớn hai tay nắm lấy phía sau vương tọa, sau đó dụng lực hướng về xích hỏa thành ném tới. To lớn vương tọa lăn lộn đi tới, hóa thành một viên to lớn đạn tháo, phá tan không khí, hình thành màu trắng không khí đường nối, như sao băng rơi rụng. Kết trận bảo vệ băng phong hét lớn nói thì chậm, khi đó thì nhanh, vương tọa đạn pháo dĩ nhiên đi đến xích hỏa thành trước, cùng xích hỏa thành hộ thành trận hình lớn thành tâm chắn đụng vào nhau, thoáng chốc không khí vì đó một tĩnh, sau đó lấy vương tọa cùng tâm chắn làm trung tâm, một cái hoàn trạng gợn sóng trong thời gian ngắn hướng về bốn phía cấp tốc khuếch tán, cùng không khí ma sát phát sinh mãnh liệt ánh lửa. Ngay lập tức, to lớn tiếng nổ vang rền sau đó truyền đến. Ầm ầm ầm khuynh khắc thời gian, mặt đất bị chấn động thành vô số vết rạn nứt. Trên tường thành MI trăm ngàn nở luyện khí tu sĩ chỉnh tề địa ngã nhào xuống đất. Thủ trận ta mở trăm chúc cơ tu sĩ cùng nhau thổ huyết, trắng bệnh trên mặt tràn ngập kinh hãi, tu sĩ kim đan sắc mặt trắng bệnh, sắc mặt vô cùng nghiêm nghị. Vô lượng tông trong bí cảnh, mỗi một khắc, một bóng người từ lô trong đỉnh vọt ra đang nắp lò rơi xuống đất. Hải vô lượng bay lên không, chậm rãi dương đôi mắt, óng ánh thần quang từ trong mắt tỏa ra, toàn bộ bí cảnh đều trở nên sáng ngời. Thở phào khẩu khí, quan ơi, tàn tạ bí cảnh trên mặt đất một lần nữa tỏa ra sinh cơ, từng đóa đủ loại hoa tươi linh thảo trong thời gian ngắn ngủi sinh trưởng tỏa ra. Bí cảnh lần nữa khôi phục sức sống tràn trề, bộ thân thể này rốt cục thoát thai hoán cốt nộ tính, linh căn, gân cốt dồn dập tăng mạnh, 7 chuyển kim đan cu nở dê túy luyện thành cửu chuyển kim đan, cuối cùng cũng coi như có thể phối hợp thiên ca thân phận. Là thời điểm phục sinh ngươi. Hải vô lượng ngẩng đầu, nhìn bí cảnh bầu trời. lột xác thần thức bắt đầu chân chính luyện hóa bí cảnh, muốn cùng bí cảnh hợp nhất. Không tên, bí cảnh hạt nhân từ một cái nào đó lệnh bài bên trong hiện lên. Một viên 24 diện hình lập phương xoay tròn xoay một cái, đi vào hải vô lượng trong óc gương. Nào đó đạo vắng lặng 3.000 năm chân linh rốt cục bị gọi tỉnh, một lần nữa trở về. Hóa thành một đạo linh quang tiến vào hải vô lượng trong óc. Lý Thiên tỉnh lại, lập tức phát động ẩn dấu ở như mặc kiếm, chấn phong trung, chiếc nhận chứa đồ bên trong tàn hồn. Hả sao không còn ta hồn? Lý Thiên chân linh hiện lên với hải vô lượng trong óc, chợt phát hiện bộ thân thể này cũng không có linh hồn, hắn dễ dàng liền chiếm cứ biển ý thức trung ương khống chế đầu mối, bắt đầu mượn biển ý thức một lần nữa thai nghén tân linh hồn. Làm một tia mới bắt đầu hồn phách ngưng tụ ra sau, hắn khống chế bí cảnh hạt nhân cùng biển ý thức dung hợp được. Sau một lúc lâu, hắn mở mắt ra, lập tức khoảng trừng, trái phải đi vòng một vòng, lớn tiếng hét lớn: Tử Yên, Tử Yên, ngươi ở đâu? Ta biết ngươi ở, ngươi đi ra. A Thiên Ca gặp lại một đạo lạnh lạnh âm thanh ở bên tai đột nhiên vang lên, hắn nhưng nhìn thấy vô số tử khí từ hắn trên người mình tiêu tan. Tiên Nhi trở về. A Lý Thiên hướng Thiên nắm đi, chỉ bắt được một tia màu tím sương khói, hắn cẩn thận mà này tia Tử Yên phong ấn tiến vào trong trái tim, túi lầu nói: Chờ ta, dù cho cả thế gian đều là kẻ địch, nghịch chuyển thời không, ta cũng phải đưa ngươi phục sinh. Nà mở trà tờ năm đấm. Lý Thiên cảm ứng được thân thể này mạnh mẽ. Tiên Nhi, bởi vì ta tìm tơ y tuyệt thế thiên kiêu thân thể có này thiên phú, cuối cùng cũng coi như có thể tu luyện thiên đạo quyết. Lý Thiên trong mắt tinh quang lóe lên mà qua. Thiên đạo quyết chính là hắn kỳ ngộ thu được vô thượng phương pháp. Thiên đạo quyết chỉ vừa ý biết, không thể nói bằng lời, ở đâu là thẻ ngọc có thể ghi chép. Lý Thiên cười lạnh: Hộ tống công pháp thu được thiên đạo cơ hội từ lâu cùng ta chân linh hòa vào nhau, không có thiên đạo cơ hội, tu luyện thiên đạo quyết chính là muốn chết tâm tư nhất định. Lý Thiên bắt đầu xúc động chân linh bên trong thiên đạo cơ hội, phụ trợ tu luyện thiên đạo quyết thành công ở trong biển ý thức của hắn. Cái kia viên 24 chính diện thể dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi, ở thiên đạo quyết dung hợp bên dưới, lúc này thân thể của hắn chính là bí cảnh hạt nhân, hắn chính là bí cảnh bản thân thân hóa thiên địa.